Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2383, chương 2385, tulip. Ngày kế tiếp, Tần Dương đi tới khách sạn phòng ăn lầu 1 ăn cơm. Nguyên bản thần võ tổ tiếp đãi người phải bồi hắn, bị Tần Dương cho đuổi, tâm tình không tốt, trông thấy thần vũ tổ người cũng rất phiền. Bất quá nhìn xem xung quanh một vòng người ngoại quốc, Tần Dương lại có chút bất đắc dĩ. Tuy nói tại đại học thời kỳ hắn thành tích không sai, nhưng Anh ngữ thật sự rất kém cỏi, không có hệ thống cung cấp ngoại ngữ huy chương kỹ năng, hoàn toàn nghe không hiểu những người kia ở đó nói cái gì. Cũng may nhà hàng công nhân viên có người Hoa, Tần Dương không đến mức liền bữa ăn đều điểm không. Yên lặng dụng đao xoa ăn 97 phần bò bít tết. Tần Dương cách cửa sổ nhìn qua nơi xa tượng nữ thần tự do, trong lòng suy tư đêm nay quyết chiến tại 8 giờ tối nay. Nhưng hắn nhường hoài nghi là đối phương cuối cùng có hay không chuẩn bị đạn hạt nhân. Nếu quả thật chuẩn bị, như vậy cái này tượng nữ thần tự do có thể liền không gánh nổi. Đến lúc đó không thể nghi ngờ cho là M quốc trên mặt người hung hăng một cái bạt tai. Tượng nữ thần tự do, chính thức tên gọi là tự do chiếu rọi thế giới. Là F quốc tại năm 1876 vì kỷ niệm M quốc cuộc chiến tranh giành độc lập thắng lợi 100 tuần năm. Mà kiến tạo là M quốc tượng trưng, cũng có thể xưng là tự do tín ngưỡng. Như vậy một cái tượng trưng M quốc tín ngưỡng kiến trúc nếu quả thật hủy, cũng không phải việc nhỏ. Nhạc phụ đại nhân tình báo có lẽ có ngộ, M quốc nhân có ngốc, cũng không có khả năng dùng loại kia đại quy mô tính sát thương vũ khí đối phó ta. Càng không có khả năng tại loại này địa phương dẫn bảo. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, không có nổ chết hắn, kết quả đem tượng nữ thần cho tạc. Đem thành thị cho san thành bình địa. Đây không phải là khôi hài nha. A, Tần tiên sinh ngươi cũng ở nơi này. Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, một đạo tiếng vui mừng truyền đến, đồng thời bay tới còn có một sợi hương phong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Hạ Tình, ngược lại cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Thản nhiên nói, xác thực rất khéo. Người cũng tới xem đêm nay quyết chiến. Hạ Tình ngồi ở bàn ăn đối diện, lắc đầu, không phải, ta có chút sự tình muốn làm. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tần tiên sinh, ngược lại là duyên phận. Ta cũng tại quán rượu này, gian phòng là 2307. Tần Dương cười cười, nói cho ta biết số phòng, là muốn cho ta đêm nay đi qua. Nếu như Tần tiên sinh có hứng thú nói chuyện phiếm, ta có thể phụng bồi. Hạ Tình cho ra ám chỉ. Không đúng, đây đã là chỉ rõ. Gặp Tần Dương không nói lời nào, nàng thầm mắng đối phương không hiểu phong tình, trên mặt lại hiển hiện mê người nụ cười. Tần tiên sinh đến nước ngoài làm cái gì? Cùng ngươi vị kia bạn gái đi nghỉ. Tần Dương ăn xong đĩa bên trong bò bít tết, dùng khăn ăn lau lau miệng, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, tốt nhất bây giờ cách ta xa một chút. Nói xong, liền đứng dậy tính tiền rời đi. Hạ Tình sững sờ chốc lát, hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói, hỗn đàn, liền như vậy không chào đón bản tiểu thư sao? Ta liền không tin bản tiểu thư mị lực sẽ để cho một người nam nhân bình thường bỏ qua. Đứng dậy muốn đuổi theo Tần Dương, lại phát hiện đối phương sớm không thấy, khí đọa đọa chân ngọc, rời đi nhà hàng. Giờ phút này, đối diện một nhà đóng cửa thư viện lầu 2 gian phòng, một cái da rẻ thương bạch, trên người mặc màu nâu áo khoác đầu chọc nam tử chính cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm nhà hàng bên trong tình huống. Chứng kiến Tần Dương ra cửa, hắn lạnh lùng nói, tên kia ra ngoài, gian phòng bên trong còn có một cái nữ nhân, là một vị ăn mặc gợi cảm nội y tóc vàng nữ nhân. có lồi có lõm, dáng người rất có dụ hoặc. Giờ phút này chính nằm lì ở trên giường, một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên chơi điện thoại di động. Nghe được nam tử lời nói, nàng thản nhiên nói, cần để cho ta theo lấy sao? Không cần, lấy ngươi thực lực, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đầu chọc nam tử nhìn qua về sau đi ra nhà hàng Hạ Tình. Nói ra, bất quá, có một cái nữ hài cùng hắn tiếp xúc, cũng không biết có phải hay không Hoa Hạ thần vũ tổ người. Cũng có lẽ là hắn tình nhân đâu. Tóc vàng nữ nhân cười nói, đầu chọc nam tử cau mày một cái, hỏi, muốn hay không xin chỉ thị thượng cấp, hỏi thăm một thoáng có hay không bắt nữ hài kia. Nếu thật là Tần Dương tình nhân, liền có uy hiếp hắn thẻ đánh bạc. Dù sao tại bình thường, chúng ta có thể bắt không được hắn nữ nhân. Không cần xin chỉ thị, ta trước tiên bắt nàng lại nói. Tóc vàng nữ nhân đưa điện thoại di động ném sang một bên, cầm lấy một kiện áo da màu đen xuyên ở trên người. Có thể hay không quá xúc động, đầu chọc nam tử cảm giác đồng bạn có chút mạo hiểm. Không hiểu đối phương tình huống liền mạo nhiên bắt người, rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Tóc vàng nữ nhân nhoẻn miệng cười, cho đối phương một này hôn gió. Vũ cười quyến rũ nói, yên tâm đi dã lang, ta Tulip làm việc luôn luôn rất mạo hiểm, nhưng cũng sống lâu nhất. Chính là, đầu chọc nam tử còn muốn nói điều gì? Nữ nhân thân hình lóe lên, biến mất ở gian phòng bên trong. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nữ nhân, Hạ Tình tức giận đi tại trên đường phố. Hỗn đản này, bản tiểu thư thật cứ như vậy kém sao? Còn là nói con hàng này tại dục cầm cố túng, cố ý dùng loại phương thức này dẫn tới nữ hài tử chú ý. Thân là thiên kiêu nữ nhi, Hạ Lan được chứng kiến rất nhiều người theo đuổi nàng thủ đoạn. Ra vẻ lãnh đạm cũng gặp nhiều, nhưng đối với nàng mà nói, những thủ đoạn này đều quá mức ngây thơ, giải khai quá nhiều nhân loại chân tướng nàng. Hiểu được như thế nào lợi dụng thân thể mình cùng gia tộc tài phú. Lợi ích lớn nhất tìm có thể đầu tư nam nhân, mà không phải một chút trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ nam. Có thể hết lần này tới lần khác gặp được Tần Dương. Nhưng nàng cảm giác đến một loại cảm giác bất lực. Nàng cũng không có vừa thấy chung tình yêu Tần Dương, chỉ là đơn thuần có hảo cảm. Hơn nữa cũng nhạy cảm nhìn ra Tần Dương đáng giá nàng đầu tư. Hoàn toàn xứng với nàng. Đáng tiếc, nàng hữu ý, người vô tình. Tần Dương tựa như một khối vừa thúi vừa cứng thạch đầu. Hoàn toàn mở không ra lỗ hổng. Nếu không đêm nay trực tiếp ôm ấp yêu thương, ta liền không tin hắn có thể nhịn được. Hạ Tình bị ý nghĩ của mình giật mình. Trong lòng nhưng có chút dục dịch. Nàng xem nam nhân ánh mắt rất chính xác. Tần Dương là có thể cảm tình nam nhân. Nếu như nàng tấm thân trinh tiết thật bị hắn cho lấy đi, tên kia tuyệt đối sẽ không lau sạch sẽ rời đi. Đúng, cứ làm như vậy. Nữ nhân muốn đối với chính mình hung ác một điểm, đêm nay liền đi phòng của hắn. Bản tiểu thư không tin cởi sạch hắn sẽ không có phản ứng, trừ phi là thái giám. Hạ Tình nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm quyết định. Bỗng nhiên một bóng người đụng tới. Hạ Tình muốn tránh ra, kết quả vẫn là đụng vào, một phần mông ngồi dưới đất, xương đuôi nhận đến trùng kích, đau nhường nàng hít một hơi lạnh. Há, thật thật xin lỗi, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta đang xem điện thoại, không có chú ý tới ngươi, thật xin lỗi. Đối phương áy náy cúi người, muốn dìu nàng lên, tâm tình vốn cũng không cao, Hạ Tình trong lòng càng thêm nổi nóng. Trừng mắt phía trước vị này tóc vàng, đeo kính đen nữ nhân, dùng anh ngữ mắng nói, ngươi có thể hay không thêm chút mắt, xem điện thoại cũng không cần hướng trên thân người khác đụng đi. Tóc vàng nữ nhân nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra áy náy mỉm cười, thật xin lỗi. Thật là ta sai lầm, nếu như ngài thụ thương nghiêm trọng lời nói, ta mang ngài đi bệnh viện nhìn xem đi. Không cần. Hạ Tình hất ra đối phương đưa tới cánh tay, muốn đứng dậy, trên bờ vai lại nhiều một đầu mềm mại ngón tay, đưa nàng đè lại. Hạ Tình trừng mắt đối phương, ngươi làm gì? Thật không cần phải đi bệnh viện sao? Tóc vàng nữ nhân nụ cười nồng đậm, đem chính mình kính dâm kéo xuống. Một đôi bích con người màu xanh lam phảng phất ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy nhỏ, mang theo mấy phần mê ly. Nguyên bản phẫn nộ Hạ Tình, khi nhìn đến đôi tròng mắt này lúc, thần sắc bỗng nhiên ngây dại ra, hai mắt lộ ra mê mang. Đi thôi, ta tiểu thiên sứ. Tại tóc vàng nữ nhân mị hoặc thanh âm bên dưới, Hạ Tình vô ý thức gật gật đầu, đứng dậy đi theo nữ nhân rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.